Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 402, áo đen nữ nhân. Một màn này hoàn toàn ngoài tất cả mọi người dự liệu, nhất là những cái kia Vân gia đệ tử, hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết phát sinh cái gì, nhìn trên mặt đất thổ huyết Trần trưởng lão, tất cả đều mộng bức. Nơi này là Trắc Linh Đài, không phải các ngươi đánh nhau ẩu đả phiên chợ trường. Nếu như lại có người tùy ý nháo sự, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nghe đến đại sảnh bên trong truyền ra uy nghiêm âm thanh, đám người im như thóc, không dám làm càn, chỉ là nội tâm nơi lại nghi hoặc vạn phần. Tình huống như thế nào? Trước kia có người đánh nhau nháo sự thời điểm làm sao mặc kệ? Hiện tại bất thình lình muốn nhúng tay vào nghiêm, không phải là bởi vì tiểu tử này đi. Đám người vô ý thức đưa ánh mắt rơi vào chính tại nhàn nhã uống hồng ngưu tần dương trên người. Hoài nghi vạn phần, chí ít có một số người đã âm thầm đối với tần dương có hứng thú, thậm chí lên thân cận lòng kết giao. Văn lão, chấm ngoặc kép, Trần trưởng lão từ dưới đất bò dậy. Hình như có không cam lòng, đối với đại sảnh ôm quyền trầm giọng nói, tiểu tử này giết ta Vân gia đệ tử, ở thế tục giới cũng giết ta không ít Vân gia tộc người. Hôm nay nếu không bắt lấy hắn trở về sau tất nhiên đối ta Vân gia hình thành họa lớn a hát. Vậy là ngươi Vân gia sự tình, cùng lão phu không quan hệ. Cái này Trắc Linh Đài chính là ta Tiên Hà phái quản lý. Ở nơi này vô cớ nháo sự, xem ra là không đem Tiên Hà phái đặt ở trong mắt. Vừa nghe đến lời này, Trần trưởng lão cái trán lập tức lăn xuống tích tích mồ hôi lạnh. Liền vội cung kính nói, văn lão thứ tội, tại hạ không dám ở này nháo sự. Chỉ là, chấm ngoặc kép, cút, quát lạnh âm thanh theo trong đại sảnh truyền ra. Trần trưởng lão dọa đến một cái thông minh. Khẽ cắn môi, cuối cùng chỉ có thể chắp tay bất đắc dĩ nói, quấy nhiễu tiền bối, tại hạ cái này cáo lui. Nói xong, oán độc chằm chằm Tần Dương một chút, vội vàng mang theo Vân gia đệ tử chật vật rời đi. Mọi người thấy sau cùng lại là loại kết quả này, nội tâm đều là im lặng, tiểu tử này thật đúng là đánh bất tử tiểu cường a hát. Một cái áo lam nam tử trung niên do dự một chút, đi tới ôm quyền cười nói, Tần tiểu hữu, tại hạ Lữ Bay, chính là Mây Trắng phái một vị trưởng lão, phụ trách môn phái thu đồ đệ, cũng không biết Tần tiểu hữu có hay không hứng thú gia nhập chúng ta Mây Trắng phái. Về sau cái gì phúc lợi đều dễ nói, đến, linh căn cũng còn không có đo đây, liền bắt đầu lôi kéo. Môn phái khác đại biểu cùng một chút võ giả thấy thế, cũng tranh nhau chen lấn vây lại, cùng Tần Dương xưng huynh gọi đệ, cực lực rút ngắn quan hệ, sợ bỏ lỡ như thế một cái bánh trái thơm ngon. Đám người bên ngoài, khúc du du phức tạp mắt nhìn Tần Dương, bước liên tục nhẹ nhàng, đi ra sân nhỏ, các người như thế thân cận ta, sẽ không sợ gặp phải Vân gia trả thù. Nhìn qua nhiệt tình đám người, Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Nghe Tần Dương vừa nói như thế, có mấy người sắc mặt không đúng, có ý lùi bước, bất quá đại đa số người ngược không thế nào lo lắng. Vân gia tuy nhiên có chút danh khí, nhưng cũng không phải người người đều e ngại hắn. Tần huynh đệ, Vân gia tính là cái gì chứ? Chỉ cần ngươi đến chúng ta môn phái đến, hắn đừng nói động tới ngươi, liền chừng cũng không dám chừng ngươi. Tần tiểu hữu a hát, ngươi người bạn này ta giao định. Hắn Vân gia nếu là tìm làm phiền ngươi, liền là tìm ta phiền phức. Đến chúng ta môn phái, Vân gia ngươi không cần lo lắng. Ta để sư phụ ra mặt giải quyết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người từng cái khoe khoang khoác lác, hoặc là hiển lộ rõ ràng huynh đệ mình nghĩa khí, hoặc là biểu hiện bản thân môn phái rất nghiêu xoa giống như. Tóm lại, bọn hắn hiện tại đã đem Tần Dương làm huynh đệ. chư vị hảo ý, ta trước hết tâm lĩnh, tất cả loại linh căn mở ra sau nói sau đi. Tần Dương cười cười, liền lôi kéo Vu Tiểu Điệp bàn tay như ngọc trắng rời đi. Đám người cũng không tiện ngăn cản, đưa mắt nhìn Tần Dương bọn hắn rời đi. Tâm bên trong bắt đầu đánh nhau tính toán nhỏ nhặt, nghĩ đến nên dùng phương thức gì tới lôi kéo Tần Dương nhập bọn. Chủ nhân, ta trước đó nói đúng đi, người ưu tú như vậy, nhất định sẽ bị những môn phái kia cướp đoạt. Vu Tiểu Điệp che miệng cười khẽ, mỹ mắt bên trong tràn ngập mừng rỡ cùng sùng bái. Tần Dương lắc đầu cười nói, vừa rồi Văn Lão ra tay giúp ta, để bọn hắn cho là ta cùng Văn Lão có quan hệ gì, mới đến đụng gần như, bằng không, sợ là tránh cũng không kịp. Bất kể nói thế nào, chủ nhân ngài là ưu tú nhất. Tiểu nữ bộc vuốt mông ngựa. Hai người đi ra trang viện lúc, một cái trung niên đại hán chào đón, cung kính nói, Tần tiên sinh, Văn Lão vừa rồi phó thác thuộc hạ, tại trong trang viện an bài một gian phòng cung cấp hai vị ở lại. Đây là chìa khóa phòng, mời Tần tiên sinh lấy được. Vừa nói, đại hán trung niên lấy ra một tờ mộc bài màu đen, hai tay đưa lên. Tấm bảng gỗ cũng liền lớn chừng bàn tay, trên đó viết phòng số phòng gõ. Tấm bảng gỗ tầng ngoài vải một tầng thần bí tinh thần ba động, chắc là đặc thù mở môn phương thức. Gian phòng, Tần Dương sững sờ, nhẹ giọng nghĩ vào, xem ra ta vẫn là xem nhẹ đan dược kia giá trị. Trong trang viện gian phòng đều là cho một chút có quan hệ bối cảnh người ở lại, hắn võ giả hoặc tu tiên giả đến, cũng chỉ có thể tại quảng trường bên ngoài thấu hoạt ngủ mấy đêm rồi lên. Gian phòng ẩm lộ, Tần Dương nguyên vốn dự định cùng Vu Tiểu Điệp tại xe ở đây một đêm, không có nghĩ đến đối phương chuẩn bị cho hắn gian phòng. Lão nhân này đủ ý tứ, Tần Dương cũng không khách khí, đem tấm bảng gỗ cầm tại trong tay, vừa cười vừa nói, thay ta tạ ơn Văn Lão. Tần tiên sinh, ta trước tiên mang các ngươi đi qua đi. Đại hán trung niên nói ra, cũng tốt. Tần Dương gật gật đầu. Tại đại hán dưới sự hướng dẫn, Tần Dương cùng Vu Tiểu Điệp đi tới hậu phương một chỗ có chút u tĩnh tiểu viện. Khu nhà nhỏ này phòng vì hai tầng lầu các, trên dưới tổng 6 gian phòng. Tần Dương gian phòng tại lầu 2 dựa vào nam vị trí. Cửa gian phòng nạm một khối vòng tròn đồ án, tựa hồ là một cái cỡ nhỏ trận pháp, ẩn chứa thần bí ba động. Lão nhân này không tệ a, thay ta an bài hoàn cảnh tốt như vậy gian phòng. Tần Dương thiêu thiêu mi, căn cứ đại hán giới thiệu, gian phòng kia bên ngoài vải một tầng cách ly trận pháp, tức cách âm, vừa có thể ngăn cản nhìn lén, chính là kim đan kỳ người cũng vô pháp dùng thần thức nghe lén xem xét. Chủ nhân, ngài có phải hay không cho Văn Lão hối lộ cái gì? Vu Tiểu Điệp tâm tư, lại tăng thêm Tần Dương vừa rồi miệng bên trong lẩm bẩm đan dược cái gì, đoán ra 7-8 phần. Cái gì gọi là hối lộ? Đó là giao tình. Tần Dương khẽ mỉm cười, đem tấm bảng gỗ tại cửa vòng tròn bên trên vừa để xuống, theo bạch mang lóe lên, gian phòng môn tự động mở ra. Tần tiên sinh, vậy thuộc hạ liền cáo lui trước, nếu như có cái gì cần, tại tấm bảng gỗ bên trên ấn một chút cái nút này liền có thể, sẽ có hạ nhân lập tức chạy đến. Đại hán trung niên chỉ vào tấm bảng gỗ biên giới một cái tiểu cái nút nói ra, được, ta biết, ngươi đi làm việc trước ngươi đi. Tần Dương gật gật đầu, ngầm kinh ngạc cái này tấm bảng gỗ công nghệ cao. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, căn phòng cách vách môn bỗng nhiên mở ra, đi ra một vị dáng người yểu điệu áo đen nữ tử. Trên mặt nữ nhân được một tầng hắc sắc mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi mỹ lệ lại ẩn chứa băng xương đôi mắt đẹp, mà trên người mơ hồ tản mát ra khủng bố tu vi, nói rõ cái này nữ nhân thực lực rất cao. Áo đen nữ nhân ánh mắt tùy ý quét qua, rơi vào Tần Dương trên người lúc lại một trận, mày liễu hơi nhíu lên, quan sát tỉ mỉ một phen Tần Dương, cũng không để ý, liền quay người xuống lầu. Nàng là ai a? Tần Dương nhìn qua nữ nhân bóng lưng, thuận miệng hỏi, bên cạnh đại hán do dự mấy giây, nhẹ giọng nói ra, nàng là chúng ta Viên lần trước vị bằng hữu, chỉ ở cái này bên trong tá túc mấy ngày, gọi Liễu Chân. PS, cảm tạ, uống mã giang hồ, khen thưởng, cảm tạ, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.